Chương 926, lại trên linh đồ đảo. Hạ Nhược Phi lấy xe phía sau, ở sẽ triển khai trung tâm rời khỏi phía tây khẩu cùng bàng bắc công ty công nhân viên hội hợp. Bơi thuyền cũng không lớn, liền chứa ở một chiếc phun bàng bắc công ty ký hiệu phổ thông xương thức xe vận tải bên trong. Hạ Nhược Phi lái nỉ tật 15 xe Việt giã ở phía trước dẫn đường, hai chiếc xe một trước một sau rời đi sẽ triển khai trung tâm, thẳng đến Hạ Nhược Phi tại thị khu nhà thương khố kia. Thương khố vị trí hòa hội triển khai trung tâm vừa vặn nhất nam nhất bắc, từ tam hoàn lượn quanh một vòng đi qua gần như bỏ ra 40 phút tả hữu. Đi tới nhà kho phía sau, Hạ Nhược Phi trước tiên đem nỉ tật 15 xe ngừng ở phía xa, sau đó đi qua đem cửa kho hàng mở ra. Thương khố cửa lớn hết sức cao, chiếc kia xương thức xe vận tải trực tiếp rót vào trong kho hàng, hơn một nửa cái thùng xe đều ở trong kho hàng bộ. Sau đó bàng bắc công ty công nhân viên mở ra cửa khoang xe. Nhấn một cái nút phía sau, hai cái thanh trượt chậm rãi từ trong buồng xe dọc theo người ra ngoài, cuối cùng tiếp xúc được trên mặt đất. Ngay sau đó, chiếc kia cố định ở giữ trên kệ bơi thuyền liền dọc theo này đặc chế thanh trượt từ từ đi xuống động, cuối cùng hoàn toàn bị tháo ở thương khố trên mặt đất. Ở tư tư thanh bên trong, hai cái thanh trượt lại chậm rãi thu hồi, toàn bộ dỡ hàng quá trình hết sức ung dung cùng cấp tốc. Một tên công nhân viên cầm ký nhận đơn tìm được Hạ Nhược Phi, nói, Hạ tiên sinh, người xem nhìn hàng, không vấn đề gì mời ở đây ký tên. Bơi thuyền loại, phối màu đều là đúng, Hạ Nhược Phi cũng tin tưởng lớn như vậy công ty không thể ở vấn đề thế này trên làm cái gì VND, vì lẽ đó đơn giản kiểm tra một hồi, liền ký vào tên của chính mình. Cảm tạ ngài công nhân viên khách khí nói, sách hướng dẫn, bảo tu thẻ các loại đều ở bơi thuyền trong hòm giữ đồ, cái này cố định cái giá là tặng kèm. Như vậy ở ngài cần ra biển thời điểm có thể hết sức phương tiện vận tải. Được rồi, khổ cực các ngươi Hạ Nhược Phi hết sức khách khí cùng công nhân viên nắm tay, cũng tự mình đưa bọn họ rời đi nhà kho. Hạ Nhược Phi quay người trở về, đóng lại thương khố cửa lớn, sau đó đi tới chiếc kia bơi thuyền phía trước. Chiếc này GTZ-230 nắm giữ xinh đẹp lưu tuyến hình thân tàu, đỏ đen phối màu cũng tương đối khốc huyễn. Hạ Nhược Phi cũng không nhịn được có chút chờ mong lái nó ở trên mặt biển Bô Son Nở Dê Trang mở biến thưởng thức một lát. Hạ Nhược Phi liền hơi suy nghĩ, trực tiếp đem chọn chiếc bơi thuyền thêm vào cái giá đồng thời thu vào linh đồ không gian bên trong, sau đó ra ngoài đi xe trở về nông trường. Chuyến này đi ra gần như một buổi chiều thời gian liền đi qua, Hạ Nhược Phi trực tiếp đến công nhân căng tin ăn bữa tối, sau đó liền quay trở về của mình biệt thự nhỏ. Hắn rất nhanh trở về phòng bên trong. Khóa chặt chẽ cửa sổ phía sau cho gọi ra linh đồ bức tranh, trực tiếp tiến nhập không gian ở giữa. Sơn hải cảnh. Hạ Thanh đang trước kia bơi thuyền bên cạnh tò mò đánh giá, cả kia chỉ giới ly cũng ngó giáo giác quan sát, khiếp khiếp ruôi ra móng đuốt, còn không có đụng tới cái kia bơi thuyền lại mau mau thu về. Hạ Thanh tốt xấu còn gặp toàn bộ địa hình xe cùng loại nhỏ máy xúc những này máy móc thiết bị. Màu trắng kia giới ly nơi đó gặp vật như vậy á ở trong mắt nó cái này không thể nghi ngờ chính là một con đáng sợ quái vật. Chủ nhân Hạ Thanh gặp được Hạ Nhược Phi, liền vội cung kính địa chào hỏi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, đi thẳng qua đi, cầm lấy treo ở giữ trên kệ túi công cụ. Hắn từ bên trong lấy ra cờ lê, tua vít chờ công cụ, thuần thục bắt đầu giải khai bơi thuyền cố định trang bị. Chủ nhân, đây là vật gì Hạ Thanh không nhịn được hỏi. Hạ Nhược Phi một bên thật nhanh xoay cờ lê, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói, bơi thuyền, trong biển dùng ở biển bên trong sử dụng. Hạ Thanh kinh hại đến biến sắc, này thiết ra hỏa ở biển bên trong sẽ không chìm xuống sao? Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, Hạ Thanh, ai nói thiết đồ vật liền nhất định sẽ chìm đến trong nước? Vật này ở trong biển rộng không chỉ sẽ không chìm, hơn nữa còn có thể lái được nhanh. Đây chuyện này cái này không thể nào. Hạ Thanh một mặt khiếp sợ nói. Không cái gì không thể, đừng nói ở trong nước không chìm, ngươi gặp thiết gia hỏa có thể bay trời cao sao? Hạ Nhược Phi nói, chưa từng thấy chứ, nhưng đây là thật. Máy bay bình thường là hàng không nhôm tài chế thành, cũng không phải là sắt thép, bất quá Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng lười giải thích như thế cẩn thận. Bao quát trong nước sức nổi, mật độ những này nguyên lý, trong thơ y gian ngàn ở cũng không giải thích rõ ràng, vì lẽ đó hắn nói xong câu này phía sau, liền mặc kệ ở gió bên trong sốc xếp Hạ Thanh. Mà là tiếp tục công tác đi tới. Không lâu sau, chiếc kia bơi thuyền đã bị Hạ Nhược Phi từ cái giá trên tháo hạ xuống. Tại không gian bên trong muốn di chuyển bơi thuyền thật sự là quá đơn giản, Hạ Nhược Phi chỉ là tâm niệm khẽ động, liền điều tập không gian lực vô hình, đem trọn chiếc bơi thuyền đều bao lại. Sau đó, chiếc này bơi thuyền từ từ địa trôi về cạnh biển, Hạ Nhược Phi cũng ở phía sau mặt một đường tùy tùng. Làm chính mắt thấy được bơi thuyền rơi vào trên mặt biển cũng không có chìm xuống, mà là theo sóng phiêu phiêu đãng đãng thời điểm, Hạ Thanh miệng há thật lớn, quả thực có thể nhét tiến vào một cái trứng gà. Hạ Nhược Phi cười ha ha, thân hình hơi lóe lên, liền trực tiếp xuất hiện ở bơi thuyền trên. Hắn quay đầu lại gọi nói, tiểu gia hỏa, có muốn hay không trên đến thử xem màu trắng giới ly cũng ở cạnh biển, đầy mặt vẻ tò mò nhìn cách đó không xa bơi thuyền cùng với bơi thuyền trên Hạ Nhược Phi. Nghe được Hạ Nhược Phi, màu trắng giới ly lộ ra một tia xoắn suýt vẻ, bất quá lòng hiếu kỳ vẫn là chiến thắng hoảng sợ, nó quyết tâm nặng nề gật gật đầu. Hạ Nhược Phi hướng về màu trắng giới ly giơ ngón tay cái lên, sau đó tâm niệm khẽ động, trực tiếp dùng lực lượng không gian đem màu trắng giới ly cuốn lên, đưa đến bên cạnh mình. Hạ Nhược Phi đem giới ly thả ở trước người mình, nói, nắm chặt y phục của ta, rớt xuống đi ta cũng mặc kệ. A màu trắng giới ly đang tò mò địa đánh giá này theo sóng đồng bền bơi thuyền, nó muốn phải hiểu rõ tại sao thiết đồ vật ở trong nước sẽ không chìm xuống, cho nên đối với Hạ Nhược Phi nhắc nhở cũng không thế nào lưu ý. Hạ Nhược Phi cười hì hì, cũng không để ý tới nữa nó, trực tiếp chạy bơi thuyền động cơ. Nay chợt buộc phát ra tới thình thịch tiếng đem giới ly sợ hết hồn, thân thể theo bản năng mà có giúp ở đồng thời. Chúng ta xuất phát do ý Hạ Nhược Phi trụ đập màu trắng giới ly, cười ha ha nói. Sau đó hắn nắm chặt tay cầm, tay phải vặn một cái chân ga, bơi thuyền tiếng động cơ lần thứ hai gia tăng, toàn bộ tàu như rời dây cung mũi tên giống như hướng về phía trước vọt ra ngoài, ở trên mặt biển miễn cưỡng cây củ năn ra một đạo khe, màu trắng bọt nước hướng về hai bên văng tung tóe ra, trang diện có thể đổ sộ. To lớn quán tính hạ, màu trắng giới ly thân thể đột nhiên từ nay về sau, cũng còn tốt có Hạ Nhược Phi cản, không phải vậy nó khẳng định trực tiếp bay ra ngoài. Tiểu gia hỏa sợ đến mặt không có chút máu, lúc này không cần Hạ Nhược Phi nhắc nhở, móng của nó vẹn vẹn địa bầu víu vào Hạ Nhược Phi đai lưng, một khắc cũng không dám bung ra. Hạ Nhược Phi cũng tính trẻ con quá độ, điều khiển bơi thuyền ở trên mặt biển chơi nổi lên trôi đi, đại lượng bọt nước bị cuốn lên, nhìn ra bên bờ Hạ Thanh mắt bên trong cũng là dị thải liên tục. Tuy rằng Hạ Nhược Phi ở không gian này bên trong, coi như không cần bơi thuyền cũng có thể dễ dàng báo ra tốc độ như vậy, thế nhưng là một người nam nhân, đối với cái này loại hăng hái thao túng hưng phấn vậy cơ hồ là từ lúc sinh ra đã mang theo, hắn cảm giác mình ạ rển lìn đều ở tăng vọt bên trong. Hạ Nhược Phi ở trên biển chơi được niềm vui tràn trề, toàn thân đều ướt đẫm cũng không hề hay biết. Màu trắng giới ly nhưng là thảm. Tiểu gia hỏa cái nào trải qua như thế chuyện kích thích ra nó chỉ biết theo bản năng mà tóm chặt lấy Hạ Nhược Phi quần áo cùng đai lưng, toàn thân cuộn thành một đoàn, sợ đến liền con mắt cũng không dám trợn mở. Mãi đến tận Hạ Nhược Phi tận hứng địa thấp xuống tốc độ, màu trắng giới ly lúc này mới len lén mở mắt ra nhìn ra phía ngoài nhìn, sau đó lại mau mau giúp lại Hạ Nhược Phi trong lồng ngực. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, tiểu gia hỏa kích thích đi có muốn hay không trở lại một trận. Màu trắng giới ly vội vã như chống bỏi giống như địa lắc đầu, như vậy trải nghiệm hắn là đánh chết cũng không muốn trở lại một lần. Không có kiến thức Hạ Nhược Phi nói, được, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Hạ Nhược Phi mở ra bơi thuyền thẳng đến cạnh biển, khiến nó tự nhiên mắc cạn ở trên bờ cát, sau đó ôm màu trắng giới ly thân hình lóe lên, vững vàng mà rơi vào trên bờ biển. Thế nào này sắt có thể nổi trên mặt biển? Hơn nữa còn có thể cao tốc đi tới, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Hạ Nhược Phi cười ha hả hỏi. Hạ Thanh còn đang khiếp sợ bên trong, hắn thẫn thờ mà gật gật đầu, lẩm bẩm nói, đơn giản là khó mà tin nổi. Hạ Nhược Phi cười ha ha, đem màu trắng giới ly bung ra. Tiểu gia hỏa như một làn khói lẩn đi xa xa mà, phảng phất cái kia bơi thuyền là rắn độc manh thú. Ta đi thay quần áo khác, ngươi tại chỗ này đợi ta một lúc. Hạ Nhược Phi nói. Là... Chủ nhân Hạ Thanh cung kính mà đáp lời. Hạ Nhược Phi hơi suy nghi, trực tiếp qua lại đến rồi nguyên sơ cảnh, đem ướt đẫm quần áo đổi lại, đổi một thân khô quần áo thường, lần thứ hai về tới Sơn Hải cảnh. Chủ nhân, này ma thác bơi thuyền. Hạ Nhược Phi nhắc nhở nói. Là, này bơi thuyền thực sự là thần vật ta thuộc hạ là mở mang tầm mắt. Hạ Thanh nói. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, này ở bên ngoài là hết sức bình thường đồ vật, ngoại giới không có tu vi tu sĩ mạnh mẽ. Thế nhưng khoa học kỹ thuật 10 phần phát đạt, lại như ta mới vừa nói có thể bay trời cao máy móc, chính là người bình thường chế ra. Kỳ thực Hạ Nhược Phi đã quen ngoại giới cái kia chút khoa học kỹ thuật sản phẩm, so sánh với đó, hắn đúng là càng thêm thán phục ở người tu luyện sức sáng tạo, bất kể là thần kỳ trận đạo, vẫn là các loại tu luyện diệu pháp, đều là tuyệt nhiên không giống với khoa học kỹ thuật mặt khác một cái con đường tiến hóa. Liên nắm Hạ Thanh cái này Linh Khôi tới nói, rất nhiều lúc cho Hạ Nhược Phi một loại này chính là một cái người sống sờ sờ ảo giác, có thể nói như vậy trình độ đã vượt xa ngoại giới trí tuệ nhân tạo kỹ thuật. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi lại không nhịn được nghĩ nổi lên chính mình gặp phải vấn đề khó không gian này càng rộng lớn, rõ ràng có thể lợi dụng này mảng lớn thổ địa cùng được trời cao chăm sóc hoàn cảnh tới làm càng nhiều chuyện hơn, nhưng bởi vì vấn đề nhân thủ không đủ, dẫn đến hắn bước đi liên tục khó khăn. Hạ Nhược Phi không khỏi thở dài một hơi, nói, Hạ Thanh, nếu như không gian bên trong có nhiều hơn chút linh khôi là tốt rồi, hiện tại rất nhiều chuyện, ngươi một thân một mình căn bản không giúp được, đặc biệt là đang thu hoạch đông trùng hạ thảo thời điểm. Hạ Thanh nói, chủ nhân, kỳ thực ngài đối với linh đồ giới lực trưởng khống đã càng ngày càng mạnh, chỉ phải tiếp tục để linh đồ giới tiến hóa xuống, cuối cùng sẽ có một ngày ngài có thể đối với nơi này từng cọng cây ngọn cỏ thậm chí là một hạt bụi nhỏ đều có thể tuyệt đối khống chế, đến lúc đó giống thu hoạch đông trùng hạ thảo chuyện như vậy, ngài một cái ý nghĩ là có thể hoàn thành. Hạ Nhược Phi cũng biết Hạ Thanh cũng không có khuyết đại, chính hắn cũng có thể cảm nhận được mình cùng không gian độ khớp ở không ngừng tăng cường. Trên lý thuyết này loại khống chế đến rồi cực hạn, hắn ở không gian này bên trong liền sẽ trở thành tuyệt đối chúa tể, như tạo vật chủ. Đến vào lúc ấy, hắn một cái ý nghĩ là có thể đem trong đất bùn đông trùng hạ thảo toàn bộ thu hoạch, không chỉ không bị thương cùng mảy may, thậm chí liền đông trùng hạ thảo mặt ngoài bùn đất đều có thể toàn bộ thanh trừ sạch. Nhưng này dù sao chỉ là trên lý thuyết, ai trời biết nói cần nếu tăng nữa cấp mấy lần, mới có thể đạt đến trình độ như thế này. Chí ít trước mắt mà nói, Hạ Nhược Phi biết mình khoảng cách như vậy cảnh giới còn kém rất xa. Hắn không khỏi cười khổ mà nói, nước ở xa không giải được cái khát ở gần. A Hạ Thanh suy nghĩ một chút nói, chủ nhân, ngài không ngại đi linh đồ đảo đi dạo, nói không chắc có thể tìm ra biện pháp giải quyết đây. Hạ Nhược Phi không nhịn được chuyển đầu nhìn về phía xa xa trên biển như ẩn như hiện tiểu đảo, âm thanh có chút kích động, ngươi là nói. Hòn đảo nhỏ kia trên có chế tạo linh khôi phương pháp. Hạ Thanh mặc dù có rất nhiều hạn chế, thế nhưng linh đồ đảo đã giải phóng, vì lẽ đó những nội dung này đúng là không có gì không thể nói. Hắn mỉm cười nói, linh dược viên nơi sâu xa có một gian mẫu, bên trong có chủ nhân đời trước lưu lại luyện khí bút ký, trong đó có khôi lỗi phương pháp luyện chế, bất quá phương pháp này rất là phức tạp, chủ nhân ngài hay là muốn có thất bại chuẩn bị tâm lý. Hạ Thanh nói là con rối mà không phải linh khôi, hơn nữa cũng nói phương pháp luyện chế hết sức phức tạp, bất quá tâm tình thật tốt Hạ Nhược Phi cũng không hề để ý những chi tiết này. Hắn cao hứng nói, vậy còn chờ gì, ta sẽ đi ngay bây giờ mang tới. Thất bại có quan hệ gì, một lần không được ta liền thử hai lần không được thì ba lần, ta còn không tin có bản vẽ còn có thể chế. Nói xong, Hạ Nhược Phi lập tức thân hình lóe lên, đi thẳng tới cạnh biển. Hắn đem bơi thuyền đẩy vào biển bên trong. Sau đó vọt người ngồi lên, không nói hai lời liền khởi động bơi thuyền trực tiếp hướng về linh đồ đảo phương hướng bay vút đi. Hạ Thanh đứng ở trên bờ, mang trên mặt một nụ cười khổ. Tuy rằng chủ nhân thiên tư không sai, ngắn ngủn trong thời gian 2 năm liền đem linh đồ giới tiến hóa đến trình độ này, nhưng dù sao tu vi còn thấp, muốn chế tạo ra con rối đến e sợ vẫn là không dễ dàng. Hạ Nhược Phi cưỡi bơi thuyền ở trên mặt biển bay nhanh, rất nhanh sẽ đến gần rồi linh đồ đảo. Hắn tìm một chỗ bãi cắt bằng phẳng trực tiếp xông lên bờ, bơi thuyền ở bãi cắt cày ra một đạo sâu sắc dấu vết, lao ra tốt xa mấy mét mới đang ma sát lực ảnh hưởng ngừng lại. Hạ Nhược Phi vươn mình hạ xuống, trực tiếp hướng về linh dược viên phương hướng thẳng tiến. Vườn thuốc bên trong từng cây quý báu linh dược đang tham lam hấp thu linh khí, Hạ Nhược Phi biết những linh dược này toàn bộ đều chưa có thành thục, vì lẽ đó cũng không để ý đến nhiều lắm, chỉ là cẩn thận mà tránh né chúng nó. Vận hướng về vườn thuốc nơi sâu xa đi đến. Trong chốc lát, Hạ Nhược Phi quả nhiên thấy được một tòa nhà tranh nho. Nói chính xác, đây là một tòa nhà trúc, nóc nhà bao trùm là cỏ tranh, bên ngoài còn có một vòng thấp lùn hàng rào, sử dụng vật liệu tất cả đều là gậy trúc. Tòa này phòng nhỏ không biết tồn tại đã bao lâu, nhưng bất kể là hàng rào vẫn là nhà vách tường, cái kia gậy trúc vẫn là thanh thúy màu sắc, phảng phất vừa chặt xuống giống như vậy. Nhìn thấy được rất có mấy giới hạn thú. Hạ Nhược Phi tấm tắc lấy làm kỳ lạ đồng thời, dưới chân cũng không chậm, đẩy ra cửa xài đi vào khu nhà nhỏ, đi tới nhà trúc trước hơi dừng một chút, liền đẩy ra trúc chế cửa phòng, lững thững đi vào.